Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vững về tâm trạng, thậm chí còn không chút do dự, lập tức đồng ý ngay. Ta sẽ bảo Tô Văn Văn trở về tiếp quản thủy sản. Gần đây, ngươi có vẻ không áp chế được tính tình nóng nảy của mình. Ngươi đến chỗ ta mấy ngày rồi nói sau. Tô Bình Nam đập bàn, đưa ra quyết định. Vâng. Tiểu Trang trước kinh sau vui, trong lòng giống như được đại xá. Lão đại đồng ý giữ hắn bên cạnh, không bị đánh vào lãnh cung, chứng tỏ trong lòng lão đại còn xem trọng hắn. Mùi của giếng dầu bị bỏ hoang đúng là khó ngửi. Gió lạnh bên ngoài cũng không làm cho mùi này bớt đi bao nhiêu. Ngay khi Little Torion bước vào, hắn lập tức bịt mũi tỏ vẻ kinh tởm, rồi hỏi Kudo đang canh cửa, ơ người đâu, ở bên trong. Ánh mắt Kudo nhìn Little Torion có chút thương hại, nhưng Little Torion không nhận ra điều đó. Hắn nghe xong liền gật đầu, sau đó đẩy cánh cửa sắt ra. Bên trong rất sạch sẽ, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngạc nhiên, điều đập vào mắt hắn không như hắn mong đợi, chẳng có người nào bị trói ở đó cả. Giật mình lắm sao? Dương Thiên Lý mặc bộ đồ vét phẳng phiu, miệng ngậm điếu xì gà, nào có dáng vẻ chật vật chứ? Người y kinh nghiệm của Little Thorion vẫn còn quái. Hắn không kịp phản ứng, chỉ biết chỉ vào đối phương mà lắp bắp. Kudo đứng đằng sau không nhịn được lắc đầu, nhưng ánh mắt không còn sự do dự. Ban đầu ta không cần đến, nhưng về sau ta đã đến. Dương Thiên Lý nói thật. Kế hoạch ban đầu của Tô Bình Nam chính là để Victor lặng yên dụ Little Thorion đến nơi này, sau đó để đám người Kudo giải quyết, nhưng Dương Thiên Lý vẫn đích thân đến hiện trường. Đây là vì tính cách của hắn. Bị đủ loại thủ đoạn buồn nôn của gia tộc Thorion ép lâu như vậy, hắn cũng nhịn đủ rồi. Nếu không tự mình đến tiễn gia tộc Thorion một đoạn đường cuối, trong lòng Dương Thiên Lý cảm thấy không được thoải mái. Khốn kiếp, người bán đứng ta. Rốt cuộc Little Thorion cũng kịp phản ứng, nhưng không phản kích mà phẫn nộ như một con trâu đực, quay người mắng Kudo ở đằng sau. Phản ứng của hắn chậm nhưng đám người Kudo lại không chậm. Khi hắn phản ứng, Kudo đã đánh thẳng một quyền vào bụng của hắn. Cơ thể vốn bị tiểu sắc móc sạch lập tức cong người như con tôm bị đun sôi. Kudo nhanh chóng lục soát toàn thân Little Thorion đã mất đi phản kháng, nhịn không được kinh ngạc hỏi, lờ người không mang theo vũ khí. Little Thorion thở hổn hển, cũng không trả lời, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm đám người Kudo, ánh mắt chỉ toàn là sự oán độc. Ngươi nên cảm ơn ta đi, người như ngươi mà còn dự định kế thừa gia tộc Thorion, ngươi nhất định sẽ chết oan chết uổng. Tốt xấu gì ta cũng tiễn ngươi lên đường, còn thắp cho ngươi được nén nhang. Dương Thiên Lý nghe đối phương không mang theo vũ khí, cũng có chút khó hiểu. Người này phải cuồng vọng tự đại đến cỡ nào mới như vậy? Phi. Little Thorion phun một bãi nước bọt về phía Dương Thiên Lý. Dương Thiên Lý nhìn vết bẩn trên ống quần, cũng không tức giận, ngược lại còn có chút tán thưởng. Tối thiểu nhất, mặc dù tên gia hỏa này chẳng biết thứ gì, nhưng tốt xấu cũng có cốt khí, không làm mất mặt gia tộc. Đây cũng là điều duy nhất khiến cho đám người Kudo còn giữ lại sự tôn kính đối với Little Thorion. Cả cuộc đời lão Thorion căm hận nhất chính là hèn nhát. Mặc dù con của hắn chẳng ra gì, nhưng cuối cùng cũng không biến thành kẻ mà hắn ghét nhất. Little Thorion không ngừng giãy giụa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người Hà Quốc. Hắn cảm thấy kinh ngạc trước động tác kỳ quái của đối phương. Dương Thiên Lý đốt ba điếu thuốc, sau đó cắm vào vũng bùn trước mặt hắn, rồi bái hắn một cái. Để hai chúng ta ở lại. Nam nhân nói xong liền quay người đóng cửa. Tiếng súng trầm muộn vang lên, giống như quả đen ồn ào trong bóng tối, mặc dù mọi thứ đều yên lặng trong gió tuyết. Mấy phút sau, mấy chiếc ô tô nối đuôi nhau rời đi, rất nhanh biến mất trong bầu trời đầy gió tuyết, chỉ để lại Tưởng học sinh đang ngồi kích động ở ghế lái phụ trên chiếc xe bán tải. Thời gian không phụ người hữu tâm. Rốt cuộc hắn cũng đợi được cơ hội mà mình muốn. Nhìn mấy chiếc ô tô biến mất, hắn nhấn chiếc nút màu đỏ trong tay mình. Mấy điểm chống đỡ giếng dầu bỏ hoang phát ra âm thanh trầm đục, sau đó sụp đổ trong gió tuyết, chôn vùi mọi thứ dưới đáy sâu. Tiếng đổ sụp cũng không truyền đi bao xa, rất nhanh đã tiêu tán trong gió lạnh. Nhìn kiệt tác của mình, Tưởng học sinh vô cùng hài lòng. Không ai chịu bỏ ra mấy triệu đô la để đi đào móc một giếng dầu chẳng chút giá trị, đồng thời bị vứt bỏ từ lâu. Tất cả bí mật đều sẽ bị mọi người quên lãng, bao gồm trang viên Thorion. Khẩu vị của lão Victor rất tốt. Hắn khoan thai uống một tách hồng trà, ăn thêm miếng bánh, lẳng lặng ngồi trong phòng khách xem tivi. Dưới ánh lửa của lò sưởi, gương mặt của hắn hiện lên nụ cười trẻ thơ. Hắn muốn về hưu. Chương 732, đêm này sẽ là một đêm không ngủ có người muốn về hưu, nhưng có người thì cuộc sống chỉ vừa mới bắt đầu. Mùa đông tuyết trắng bao phủ toàn bộ khu rừng thật đẹp, đặc biệt dưới ánh nắng, cây cối tươi tốt phủ đầy tuyết, ánh sáng phản chiếu khiến Lý Thiên Cẩu đang kiểm tra cảm thấy rất vui vẻ. Hít thở bầu không khí băng giá vào phổi, Lý Thiên Cẩu trong trạng thái ngất ngây có cảm giác giống như trở lại đội tuần tra năm đó. Điều này khiến hắn thả lỏng vô cùng. Xuất ngũ đã hơn 3 năm, hắn vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cuộc chiến tàn khốc đó. Lời nói và hành động của hắn có phần lạc điệu với hoàn cảnh xung quanh. Đây là lần đầu tiên hắn nở nụ cười thả lỏng như vậy. Chẳng mấy chốc, nụ cười của hắn vụt tắt khi hắn đi tuần tra trên lâm trường. Sự trống trải đột ngột xuất hiện bên trong khu lâm trường khiến cho hắn sững người. Rễ của hàng chục cây còn sót lại sau khi bị đốn hiện ra trước mặt Lý Thiên Cẩu. Hắn cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, gần đó cũng không có vết tích dấu chân, xem ra cũng không phải chuyện phát sinh gần đây. Điều này cũng không làm khó được Lý Thiên Cẩu. Là một tinh anh trong quân đội, hắn có đủ tự tin và khả năng để tìm ra hung thủ đã làm việc này từ những manh mối mà hung thủ để lại. Siết chặt khẩu súng trường kiểu cũ trên lưng, Lý Thiên Cẩu đuổi theo những dấu vết mà người thường không thể tìm ra. Lúc này, hắn không biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì, đôi khi chuyện ân tình còn khó giải quyết hơn kẻ thù nhiều. Tô Văn Văn nhận được mệnh lệnh Tô Bình Nam điều hắn đến phụ trách thủy sản, nhưng hắn cũng không lập tức rời khỏi cảng thành. Làm việc thì phải đến nơi đến chốn. Hôm nay là ngày trọng đại của phi cơ, Tô Văn Văn quyết định đợi kết quả của sự việc rồi mới rời đi. Du Tiêm Vượng. Đây là một cách gọi, thật ra nó bao gồm ba địa phương, chính là Du Ma Địa, Tiêm Sa Chủy và Vượng Giác. Ba khu phố phát triển thương mại này có ý nghĩa to lớn đối với toàn bộ đám lưu manh ở cảng thành. Lâm Mũi To có thể khiến Đồn Môn Thuần một sắc, nhưng hắn có gan hay không? Không có. Bởi vì không ai dám. Nhắc đến chuyện Lâm Mũi To ủng hộ Đại Dê lên làm đầu lĩnh Hòa Ký, rất nhiều người trong giang hồ chỉ đánh giá ba chữ. Địa đầu xa. Vì sao? Cho dù hắn có binh cường mã tráng, nhưng chung quy vẫn không có can đảm đặt chân lên ba khu vực này. Trong lòng tất cả đám lưu manh ở cảng thành, chỉ có lão đại nào cắm cờ ở ba khu vực này mới thật sự là mãnh nhân. Ba nơi này được xưng là vùng đất phong vân, vùng đất anh hùng. Mưa gió qua nhiều năm như vậy, cho dù đầu lĩnh thay biết bao nhiêu người, nhưng bất luận ai có thể đặt chân ở đây, mặc kệ cuối cùng rơi vào kết quả như thế nào, chỉ cần đề cập đến đều sẽ có người duỗi ngón tay cái, nói một câu anh hùng. Đêm nay, ánh mắt của vô số người đều tập trung vào Đôn Đạo Cắt Ngang Du Tiêm Vượng. Sau khi thế lực uy tín lâu năm của Hòa Ký là Đại Dê thượng vị, trải qua một loạt thỏa hiệp chỉnh hợp, ngồi vững vị trí của mình, cuối cùng đã đến lúc hắn thực hiện lời hứa của mình. Đánh vào Du Tiêm Vượng, cắm cờ đặt chân. Là một trong những thế lực uy tín lâu năm môn sinh 10 vạn của Hòa Ký, ẩn nhẫn nhiều năm, rốt cuộc hắn đã lộ ra răng nanh của mình với tất cả giới lưu manh cảng thành. Năm 97 sắp đến, Nhật Bất Lạc Quốc không để cho bọn họ có cơ hội một lần nữa tẩy bài. Người có tầm nhìn xa biết rằng đây là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng. Cho nên, Hòa Ký đã thua không chịu nổi. Trời vừa rạng sáng, những chiếc xe minibus chật kín người lần lượt dừng lại ở ven đường, những nam nhân mặc áo khoác đen lần lượt xuống xe, bầu không khí vô cùng lạnh lão. Quán trà Hồng Lợi là một nhà hàng có tuổi đời hàng thế kỷ. Cháo sông bính của nhà hàng này gần như cung không đủ cầu. Nếu là ngày thường, vào thời điểm này tuyệt đối kín người hết chỗ. Xem ra không phải chỉ có chúng ta, dường như ngay cả người dân cũng biết chuyện. Nếu không, ở đây sẽ không vắng vẻ như vậy. Một cấp dưới mỉm cười với sếp Lương đang cúi đầu ăn khuya, địa hương vị bữa ăn khuya nơi này quả thật không tệ. Không ai là kẻ mù lòa cả, ngoại trừ đám lão quỷ. Giọng điệu Lương Văn Diệu tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn đã hơn một lần báo cáo để ngăn chặn vụ bạo lực này xảy ra. Nhưng cái tên lão quỷ kia lại ngoảnh mặt làm ngơ. Lý do cuối cùng đưa ra càng làm cho hắn không biết nên khóc hay nên cười. Lấp không bằng khai thông. Cấp trên nói bằng cái giọng Quảng Đông không lưu loát, nhưng lại dùng một thành ngữ, từ những gì chúng ta có thể ngăn chặn hôm nay, chưa chắc có thể phòng được ngày mai. Đã như vậy, chúng ta hãy chờ đợi kết quả của bọn hắn trước khi đưa ra lời giải thích cho phương tiện truyền thông và công chúng. Sếp Lương biết dự định của những người này. Sự trở lại năm 1997 đã trở thành hiện thực. Việc kiếm tiền đã trở thành mục đích chính trong suốt nhiệm kỳ của bọn hắn. Còn về vấn đề an sinh xã hội, chỉ cần các phương tiện truyền thông im lặng thì vấn đề rắc rối chẳng là gì đối với bọn hắn. Tuy nhiên, cái tên khốn kiếp đại dê kia tốt xấu gì cũng chọn thời điểm ban đêm để hành động, tối thiểu cũng giảm ảnh hưởng xuống mức thấp nhất. Cộng thêm mấy ngày nay chuyện xấu của Lâm đại mỹ nữ bay đầy trời, đoán chừng cũng không đưa đến sóng gió quá lớn. Quần ma loạn vũ. Một thuộc hạ khác hứng thú nhìn đám người tập trung bên ngoài, miệng không ngừng tán thưởng. Ngũ hổ hòa ký đều đến. Minh vương của Hào Mã Bang cũng đến. Đám thái bảo của thập tứ ca cũng không thiếu người nào, ánh mắt cấp dưới càng lúc càng mở to. Những người này ngày thường muốn gặp một người cũng khó. Hôm nay lại xuất hiện gần như toàn bộ ở đây. Đi. Sếp Lương cắt ngang, từ người đến càng nhiều càng phiền phức. Đêm nay sẽ là một đêm không ngủ. Chương 733, đại dê ta cũng có thể làm được tinh thần căng thẳng cao độ, ánh mắt hắn liếc nhìn qua đám người trẻ tuổi vô cùng trầm ổn ở bàn kế bên. Mặc dù đối phương ăn mặc không giống lưu manh, nhưng sếp Lương ngửi được mùi vị giang hồ ẩn tàng trên người đối phương. Cẩn thận, bọn hắn là ngoại viện của một bên khác. Sếp Lương hạ giọng nháy mắt ra hiệu với đám cấp dưới của mình. Hắn là lão giang hồ, tất nhiên biết tính chất phơi ngựa còn nhiều hơn tranh đấu. Ngược lại đám ngoại viện kia, khi ra tay không phân nặng nhẹ, thậm chí súng đạn cũng có thể dùng, là tồn tại nguy hiểm nhất. Rốt cuộc Lý Thiên Cẩu cũng lần theo dấu vết mờ mịt tìm đến nguồn gốc của đám lâm tặc đó, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn có chút sững sờ. Đều là người quen. Những cây bị đốn hạ được chất thành đống ngay ngắn ở đó. Tất cả những người bận rộn xung quanh Lý Thiên Cẩu đều biết. Lão Lưu gia tặng trứng gà, Lý Đại Chủy cho hai bịch bột mì trắng. Điều khiến Lý Thiên Cẩu ngạc nhiên nhất là còn có Lý Thôn Trưởng luôn mỉm cười và nói rằng có khó khăn gì thì cứ tìm hắn. Đến rồi à? Biểu hiện của Lý Thôn Trưởng chẳng những không hề có sự bất an, ngược lại còn nhiệt tình chủ động chào hỏi. Sau khi chào hỏi xong, những người còn lại cũng bắt đầu mỉm cười bắt chuyện với Lý Thiên Cẩu, biểu cảm trên mặt vẫn là nụ cười đơn giản và chân thật. Các ngươi có biết mình đang làm gì không? Lý Thiên Cẩu thực sự ngạc nhiên không biết phải nói gì. Bọn hắn không biết điều này là vi phạm pháp luật sao? Khu rừng này là tài sản của đất nước. Biết. Nhị cậu đã nói tiếp, ngươi không phải nói chứ Lý sư huynh ngươi là người có năng lực nhất. Có thể làm nhân viên kiểm lâm, qua mấy năm nữa, chỉ sợ ngươi đã có núi vàng núi bạc rồi. Mấy người trao đổi vài câu rồi tự mình đi làm, để lại Lý Thiên Cẩu uể oải đứng ở đó một mình. Nếu ngươi muốn kiếm nhiều tiền, hãy làm một nhân viên kiểm lâm. Cuối cùng hắn cũng hiểu được ý tứ của câu nói vẫn thường xuyên lẩm bẩm bên tai này khiến hắn có chút không thể chấp nhận được. Vâng, mọi thứ đều đã hiểu. Tất cả cái gọi là hợp tác, tất cả quà tặng được gửi đến nhà, tất cả mọi thứ đều do những người này muốn hắn làm ngơ. Có thể là nhìn ra được sắc mặt không ổn của Lý Thiên Cẩu, Lý Thôn Trưởng mỉm cười bước đến trước mặt hắn. Thế nào, cậu tử? Nhìn nóng mắt rồi phải không? Không sao đâu, qua mấy ngày nữa. Anh em nhà họ Khổng sẽ tìm ngươi hợp tác, ngươi một mình bên ngoài không có ai giúp đỡ. Về sau, chỉ cần là gỗ của ngươi, ta sẽ giúp ngươi vận chuyển, bảo đảm cuối năm ngươi có thể mua được một chiếc xe gắn máy. Lý Thiên Cẩu không nói gì, nhưng mắt hắn bắt đầu đỏ lên. Hắn nắm chặt thanh súng trường cũ rích không có đầu ngắm, tay bởi vì dùng sức mà nổi gân xanh. Một lần cuối cùng. Nhìn những thân cây đã bị đốn hạ, nam nhân gần như nghiến chặt răng, đi về sau. Bất luận là ai, không cho phép động đến một cái cây trên ngọn núi này. Bầu không khí nhất thời ngưng kết. Tất cả mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên trong ánh mắt đục ngầu của bọn hắn loáng thoáng lộ ra vẻ xảo trá và hung ác. Tiền có thể biến người ta thành quỷ, cho dù bề ngoài người đó có chất phác, phúc hậu đến cỡ nào. Bản thúc nói, chỉ cần bọn hắn không đến đường Bát Lang thì không có chuyện của chúng ta. Minh vương của Hào Mã Ba Ngân ngang ngồi ăn khuya ở một quán ven đường, giọng điệu không nghe ra được vui buồn. Thế Minh Vương ca có ý muốn ngồi xem hổ đấu không? Minh Vương rất coi trọng quy củ, cho nên người có thể tùy tiện nói chuyện với hắn tất nhiên địa vị không thấp. Vả lại, dẫn đội tân ký đêm nay chính là Lý Thái Long danh xưng Tiêm Đông Bá Vương. Bốn bang phái, chỉ có Hòa Ký là bị đuổi ra khỏi Du Tiêm Vượng. Năm đó, Hàn Thất ca giỏi thủ đoạn, nhưng cũng đã để lại một cái gai. Nếu không rút ra, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Minh Vương làm như mắt điếc tai ngơ đối với lời nói châm chọc của Lý Thái Long, chỉ lạnh lùng trả lời một câu, để bây giờ người ta muốn đòi lại, ta cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao ăn cơm giang hồ kiên kỵ nhất là ăn một mình. Người bên dưới đã sinh đã tử, người bên trên chuyện trò vui vẻ, so về địa vị nội bộ, hiển nhiên Minh Vương cao hơn Lý Long Long 10 phần. Cho nên, hắn có thể biết được nội tình mà đối phương không biết. Đại dê của Hoa Ký cùng với bản thúc, thậm chí với nhóm đại thái bảo của thập tứ ca cũng đã có ước định. Đó chính là không động vào Hoa Ký. Nói cách khác, ngoại trừ Tân Ký, hai nhà còn lại chỉ đi ngang qua sân khấu. Dù sao, hai nhà kia cũng không muốn nhìn thấy Tân Ký một nhà độc đại. Có thể dạy cho người xảo trá như Hạng Thất Ca một bài học, làm suy yếu Tân Ký mới mang lại chỗ tốt cho tất cả mọi người. Đại dê cũng không còn cách nào. Dù sao hắn cầm gậy long đầu thượng vị cũng không phải danh chính ngôn thuận. Mặc dù A Nhạc đã chết, nhưng âm thanh không phục bên dưới cũng rất nhiều. Nhất là không ngừng có người dùng A Nhạc nhắc lại chuyện đánh về Du Tiêm Vượng, để vị trí có thể vững chắc hơn, đại dê đã bị ép đưa ra quyết định. Người trong giang hồ thân bất do kỷ cũng không chỉ dành cho đám lưu manh tầng dưới. Ngay cả địa vị lớn như đại dê, rất nhiều chuyện hắn cũng không thể làm theo ý của mình. Cơ hội đi cùng với nguy hiểm. Đánh vào Du Tiêm Vượng chính là chiều hướng phát triển. Là một trong bốn bang phái lớn, chuyện Hoa Ký bị đuổi ra khỏi cái nơi phong vân khiến cho rất nhiều người có chút hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ra ngoài ăn cơm giang hồ, phần lớn tính cách đều là người kiệt ngạo. Thời gian 6 năm, Hoa Ký cũng đã xuất hiện một số hồng côn cường hãn. Hiện tại đại dê nâng cờ, tất nhiên sẽ có người tụ tập. Cho nên, ngũ hổ mới khó có lúc xuất hiện cùng một thời điểm. Mặc dù bọn hắn vẫn còn có chút ngứa mắt lẫn nhau, nhưng tất cả đều rất khắc chế. Điều này cũng làm cho đại dê nhìn thấy được cơ hội có thể khiến tất cả phục hắn hoàn toàn. A Nhạc ngươi có thể làm được, đại dê ta cũng có thể làm được. Chương 734, cây to đón gió gì thất ca, lần này Hoa Ký rơi vào tình thế bắt buộc, đám người Lý Thái Long không chịu được, có cần để đám người Mạch Cao chạy đến bây giờ hay không? Trong biệt thự ở lưng chừng núi, trong thư phòng trang trí cổ kính, một nam nhân trung niên mặc chữ quốc nhìn Hạng Thất đang khoan thai thưởng thức trà, nôn nóng hỏi. Hắn không thể không vội. Một hộp đêm sang trọng ở Vượng Giác có thể kiếm tiền triệu mỗi tháng, chưa kể những công ty tài chính đều trục lợi. Một khi bị Hoa Ký lấy lại, sẽ quá muộn để lấy nó về trong tương lai. Không vội. Hạng Thất nhìn nam nhân trước mặt, khẽ lắc đầu, "Y A Lâm, đã nửa năm rồi, đây là lần đầu tiên ngươi chủ động đến gặp ta. Ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi." Lâm Hiệp Khách há to miệng, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Hạng Thất, cuối cùng hắn cũng không nói gì, chỉ tức giận ngồi trên ghế hoa lê dùng để tiếp đãi khách trong thư phòng. Hai nhà chúng ta là thế giao, trải qua mưa gió cũng đã mấy chục năm. Dư luận xôn xao dường như không ảnh hưởng đến Hạng Thất. Hắn bình tĩnh lên tiếng, giống như đang ôn chuyện với bạn cũ. "Thất ca, lửa cháy đến nơi, người nhắc đến chuyện ngày xưa như vậy là có ý gì?" Lâm Hiệp Khách hỏi lại một câu. "Năm 97 sắp đến rồi, ta dự định di dân." Hạng Thất mỉm cười rót cho người bạn lớn lên từ nhỏ của mình một chén trà. "Hai năm qua, phong cách hành sự của ta đã thu liễm lại rất nhiều, cũng dần dần làm nhạt đi lạc ấn Tân Ký của Hạng gia trên người. Cho nên có rất nhiều anh em có chút bất mãn." "Cái này ta biết." Ánh mắt Lâm Hiệp Khách nheo lại. Hắn nghe ra được thâm ý ẩn giấu trong lời nói của đối phương. "Đệ thất ca, ý của ngươi là gì?" "Không có gì." Hạng Thất khoát tay, "Từ nhiều năm qua, Tân Ký vẫn luôn có một câu chuyện xưa. Thiên hạ Hạng gia do Lâm gia đánh. Cho nên đành ủy khuất ngươi rồi, thiên hạ Hạng gia do Lâm gia đánh." Câu nói này là một sự thật được công nhận, ngay cả Hạng gia cũng không bao giờ phủ nhận. Từ những năm 1970 đến nay, Tân Ký có thể trở thành tứ đại long đầu chính là nhờ ba anh em Lâm gia liều mạng. Nhưng thế hệ trước qua đời, thế hệ mới cuộc khởi, cảm giác giữa hai nhà bắt đầu trở nên tế nhị. Dạ tâm của Hạng Thất không nhỏ. Từ lúc hắn quản lý Tân Ký đến nay luôn cố gắng thay đổi cách nhìn của người khác đối với Hạng gia. Hắn vẫn luôn tìm cách làm phai mờ lạc ấn Tân Ký trên người Hạng gia. Nhất là mấy năm gần đây, Hạng Thất rất ít khi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Thậm chí hai đứa con trai của hắn cũng đã sớm đến nước Anh học tập, một theo kinh doanh, một theo luật. Từ quyết định này có thể nhìn ra được quy hoạch mới của hắn đối với gia tộc của mình. Hắn không xuất hiện không có nghĩa là đồng ý ủy quyền. Ý của Hạng Thất chính là khống chế Tân Ký trong bí mật. Vì thế, hắn sẵn sàng từ bỏ một số quyền lợi vốn thuộc về gia tộc. Lâm Hiệp Khách là nhân tuyển tốt nhất để Hạng Thất đẩy ra sân khấu. Bởi vì hắn đủ tư cách. Bất luận thế hệ trước hay là người đồng lứa Lâm gia, không ai có thể nói cái gì, khi đó trật tự của Tân Ký mới không loạn. Con người luôn tham lam. Lâm Hiệp Khách không phải ba của hắn, trong đầu không có suy nghĩ trung thành đến khắc trong xương đối với Hạng gia. Cho nên, một số chuyện dần dần bắt đầu lá mặt lá trái. Hạng Thất là loại người kiêu hùng, cũng giống như Tô Bình Nam, ta đưa cho ngươi ngươi không thể không cần. Nhưng ta không cho ngươi, ngươi đừng hòng có được. Đặc biệt là sau khi hắn có kế hoạch di dân, hắn lại càng không thể để một người khó mà khống chế ở lại trên sân khấu. Thất ca, là ai ăn nói bậy bạ thế? Ta sẽ không tha cho hắn, luận ăn nói, Lâm Hiệp Khách rõ ràng không phải là đối thủ của Hạng Thất. Mặc dù hắn phát hiện có chút không ổn nhưng bản năng e ngại khiến cho phản ứng đầu tiên của hắn chính là xin lỗi. Thật sao? Gương mặt Hạng Thất vẫn bình tĩnh như cũ, chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống, vậy ta có hai chuyện cần nói. Chuyện thứ nhất, cháu trai của Bình Thúc dội rượu vào mặt của ngươi, ta bảo ngươi tha cho hắn. Kết quả thì sao? Lý Thái Long vẫn chặt ba ngón tay của hắn. Chuyện thứ hai, ta muốn ngươi giúp Diệu Tiên Sinh thanh lý những thương hộ giá thấp tiến vào chiếm giữ. Kết quả thì sao? Ngươi lặng lẽ thu của người ta 600 vạn. Sắc mặt Lâm Hiệp Khách rốt cuộc thay đổi. Hạng Thất thổi nước trà, chậm rãi nhấp một ngụm mới nói tiếp. Ngươi có biết không, Bình Thúc chính là đường dây mà ta phải tốn biết bao nhiêu công sức mới cài được vào không? Lâm Hiệp Khách lắc đầu. Vậy ngươi có biết ban đầu phần hậu kỳ công trình của Diêu Tiên Sinh là giao cho Jackson, em trai của Hạng Thất, làm hay không? Kết quả không giải quyết được gì. Cũng bởi vì người ta cho rằng Hạng gia chúng ta không là gì cả, chỉ coi trọng chút lợi ích cực nhỏ mà thôi. Sắc mặt Lâm Hiệp Khách tái nhợt, cúi đầu không nói gì. Hồng Thế Quỷ Vương Lý Dục Thiêm, Tìm Đồng Bá Vương Lý Thái Long, ha ha, đây chính là hai người nổi tiếng nhất thập kiệt của Tân Ký. Mấy năm qua, danh tiếng của bọn hắn càng lúc càng lớn, đồng thời cả hai cũng đều là phụ tá đắc lực của ngươi. Hôm nay, ta cũng muốn nhìn xem hai vị hào kiệt trong mắt chỉ có Lâm Hiệp Khách ngươi có thể kháng lại ngũ hổ của Hòa Ký hay không. Gương mặt Hạng Thất vẫn bình tĩnh, giọng điệu không nghe ra được cảm xúc dao động nhưng lại tràn đầy sát ý, Hạng Thất thu lại lời khí không có nghĩa hắn là một người nhân từ. Ngược lại, khi hắn lộ ra diện mạo thật, hắn chính là một kẻ tâm ngoan thủ lạc, dựa vào tính danh của 11 bậc cha chú mà ngồi lên vị trí đầu lĩnh. Giọng điệu Lâm Hiệp Khách thấp xuống, thậm chí còn có ý cầu khẩn, ngươi hãy tha cho bọn hắn một lần. Về sau, ta nhất định sẽ nghe theo lời ngươi. A Lâm, thời đại thay đổi rồi. Du Tiêm Vượng thì thế nào? Tân Ký chúng ta cây to đón gió, thỉnh thoảng thua một trận cũng là chuyện tốt. Ngươi nên hiểu đạo lý này. Hạng Thất đứng dậy, khẽ thở dài một tiếng, Lê Phúc Bá tiễn khách. Ta mệt rồi. Chương 735, người cản thành thích đánh bạc đám người Lữ Tư Kiệt xuất thân Hải Đông Thanh không ở bên cạnh phi cơ mà ở bên trong một chiếc xe tải được che biển số. Xe đã đậu gần 2 tiếng trên con đường duy nhất ở lưng chừng núi, nhưng mục tiêu chờ đợi vẫn chưa xuất hiện. Đến rồi. Lái xe Tiểu Lưu La lên khiến Lữ Tư Kiệt mở to hai mắt. Xe Benz, biển số xe LD829, Lữ Tư Kiệt nhanh chóng xác định mục tiêu. Sau khi phát hiện không sai, liền hung ác nói, ê đụng vào. Khốn kiếp! Lâm Hiệp Khách đang lái xe, một tay cầm vô lăng, tay kia cầm điện thoại di động, bởi vì dùng quá sức mà tay nổi cả gân xanh. Hạng Thất Ca muốn mượn tay Hòa Ký xử lý dòng chính của hắn. Điều này không cần nghi ngờ. Nhưng hắn đang do dự có nên gọi điện thoại cho hai người Lý Thái Long bảo bọn hắn rời khỏi đây hay không? Hắn hiểu, tối nay Hạng Thất Ca đã tha cho hắn một mạng. Hắn một mình đến căn biệt thự lưng chừng núi bởi vì ai cũng biết Hạng Thất Ca cực kỳ chán ghét diễn xuất hở một tí là một đám người vây quanh. Người ở lưng chừng núi này không phải phú thì cũng quý. Làm như thế tất sẽ dẫn đến nhiều phiền toái không cần thiết. Cho nên, mỗi lần đến thăm Hạng Thất, Lâm Hiệp Khách đều đi một mình. Hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ, Lâm Hiệp Khách hiểu rằng, giao tình giữa hai nhà đã cứu hắn một mạng. Thiên hạ này không có bức tường nào không lọt gió. Nếu hắn gọi điện thoại đi, đồng nghĩa với việc hắn không để ý đến mặt mũi của Hạng Thất Ca. Như vậy, hắn sẽ đối mặt với một Hạng gia không chút lưu tình. Hắn gánh không nổi cái giá đó. Cho đến bây giờ, hắn mới từ trong cuồng vọng tự đại giật mình tỉnh ngộ. Thì ra hắn vẫn luôn nằm trong sự khống chế của Hạng Thất Ca. Uy phong ngoài mặt của hắn chẳng qua chỉ là lâu đài trên không trung. Cho dù từ bỏ một số lợi ích của Vượng Giác, nhưng tất cả đều nằm trong tính toán của Hạng Thất Ca. Nới lỏng điện thoại trong tay, Lâm Hiệp Khách lập tức có quyết định. nghĩa khí chính là cái rắm. Trong lúc hắn đang hùng hổ, hắn nhìn thấy một chiếc xe tải nhỏ đâm vào vị trí của hắn một cái thật mạnh. Chung Quy Thất Ca vẫn không muốn buông tha cho ta sao? Trong lúc chiếc xe lăn lộn, đây chính là suy nghĩ cuối cùng của Lâm Hiệp Khách trước khi mất đi ý thức. Mùi thuốc súng càng lúc càng đậm. Bên trong quán trà Hồng Lợi, ánh mắt Sếp Lương từ đầu đến cuối không hề rời khỏi đám thanh niên sặc mùi giang hồ ở bàn bên cạnh, đi xem ra sắp đánh nhau rồi. Kinh nghiệm Sếp Lương rất phong phú. Khi nhìn thấy một vài chiếc xe buýt chắn ngang cả đường, hắn liền biết hai bên đã chuẩn bị đầy đủ, tình thế hết sức căng thẳng. Đi kiểm tra căn cước của bọn hắn đi. Để phòng ngừa tình thế có khả năng mở rộng, hắn không muốn đám mãnh long quá giang này nhúng tay vào, chỉ vì đám người đó không tuân theo quy củ. Hất mặt ra hiệu về phía bàn bên cạnh, Sếp Lương cẩn thận thủ thế với cấp dưới của mình. Tiếp nhận căn cước cấp dưới đưa đến, Sếp Lương lật qua lật lại mấy lần. Ánh mắt của hắn rất độc. Độ chế tác rất tinh tế, hẳn là thật. Đến cảng thành làm gì? Tô Văn Văn nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng nõn, đầu tư, kinh doanh. Nhìn quần áo của ngươi, xem ra kinh doanh cũng không tệ. Nhìn cổ tay Tô Văn Văn, Sếp Lương thuận miệng nói một câu. Hắn thừa nhận mình nhìn nhầm. Lý do rất đơn giản. Một tên gia hỏa bán mạng bên ngoài không thể mua nổi một chiếc đồng hồ Rolex phiên bản giới hạn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc này khoảng cách giữa hai bên không đến nửa mét, hơi thở bưu hãn phát ra từ người Hạ Quốc tên Tô Văn Văn và đồng bạn của hắn không che giấu được. Nhìn thế nào cũng không giống người lương thiện. Làm ăn thì ngươi đến Đôn Đạo làm gì? Không có việc gì thì ngươi đi nhanh lên. Ngươi không thấy bên ngoài đã thành ra dạng gì sao? Câu nói này Sếp Lương nói rất chân thành sau khi trả lại hộ chiếu cho Tô Văn Văn, y xảy ra chuyện, đối với chúng ta đều không có chỗ tốt. Năm 97 sắp đến, đám lão quỷ đó hận không thể khiến cho cảng thành càng loạn càng tốt. Bọn hắn chẳng thèm quan tâm đám lưu manh chết sống như thế nào, nhưng sự an toàn của nhân sĩ bên ngoài là quan trọng nhất. Truyền thông bản địa không hề có chút tiết tháo. Người dân cảng thành chỉ quan tâm đến những câu chuyện phím của người nổi tiếng và tin tức tài chính hơn là đám lưu manh chém giết nhau, chỉ cần kiểm soát tốt thì sẽ không gây ra nhiều sóng gió, nhưng những du khách nước ngoài này thì khác. Nếu những người này xảy ra chuyện, một loạt các vấn đề ngoại giao sẽ khiến đám lão quỷ chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền sẽ sức đầu mẻ trán. Cho nên, nguyên nhân đám người Sếp Lương đến chính là để ngăn cản những du khách nước ngoài đó dính líu đến vụ tranh chấp này. A Cường, tiễn bọn hắn ra ngoài, cẩn thận một chút. Sếp Lương khoát tay với một cấp dưới, dặn dò vài câu thì dừng lại. Hắn hơi ngạc nhiên khi thấy những vị khách du lịch từ đại lục đến cảng thành cứ ngồi yên đó, không hề có ý định rời đi. Nơi này rất nguy hiểm. Biểu hiện của Sếp Lương vô cùng nghiêm túc. Mấy người kia nhìn qua rất hữu lực, nhưng sự việc tối nay sẽ không nhỏ. Nếu chẳng may cuốn vào, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Người cảng thành thích đánh bạc. Tô Văn Văn cười mà như không cười, cho Sếp Lương một câu trả lời khó hiểu, gây ta cũng giống như vậy. Gió biển mặn chát cùng với cơn đau dữ dội nơi lồng ngực khiến Lâm Hiệp Khách mở mắt ra lần nữa. Vừa mở ra là cả một bầu trời đầy sao. Tỉnh rồi à? Một giọng nói vang lên bên tai, thì yên tâm đi, người không chết được đâu, chỉ bị gãy xương sườn mà thôi. Đừng lộn xộn, nếu không, nó sẽ đâm vào nội tạng của ngươi đấy. Ngươi là ai? Lâm Hiệp Khách khó khăn quay đầu lại, nhìn Lữ Tư Kiệt đang ngồi xổm trong bóng tối nhìn mình, là Thất Ca muốn ngươi ra tay, không phải. Lữ Tư Kiệt trả lời rất thành khẩn, y chính là Đại Dê Ca muốn ngươi chết. Đại Dê? Lâm Hiệp Khách cảm thấy bất ngờ về câu trả lời này. Chương 736, lời cầu xin của Lâm Hiệp Khách, Ê Đại Dê Ca và Hạng Thất Ca có giao dịch với nhau. Tân Ký đã dùng 13 điểm giao dịch ở Vượng Giác để lấy quyền vận chuyển hàng ở Thuyên Vịnh và Loan Tử. Còn có một điều kiện kèm theo, chính là mạng của Lâm Hiệp Khách ngươi cùng với hai bá vương kia. Lâm Hiệp Khách cười thảm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Anh em, cảm ơn đã cho ta chết một cách minh bạch. Đồng hồ trên tay ta còn đáng mấy đồng tiền, ta tặng ngươi. Lâm Hiệp Khách cũng là lưu manh. Hắn chịu cơn đau kịch liệt tháo chiếc đồng hồ nổi tiếng vừa mới mua chưa được bao lâu đặt dưới chân đối phương, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Đối phương không nói câu nào, cũng không nhặt chiếc đồng hồ nổi tiếng có giá trị không nhỏ kia. Nhất thời, bầu không khí cực kỳ yên tĩnh, chỉ có loáng thoáng tiếng sóng biển đập vào đá ngầm mà thôi. Cạch cạch. tiếng giày cao gót của một người phụ nữ dẫm lên tảng đá đột ngột vang lên bên bờ biển yên tĩnh. Điều này khiến cho Lâm Hiệp Khách đang nhắm mắt chờ chết cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng hắn cũng không mở mắt. Hắn cho rằng dù sao mình cũng là người sắp chết, cần chi phải nhiều chuyện. Thiên hạ Hạng gia là Lâm gia các ngươi đẫm máu đánh được. Ngươi chết, rễ liền đứt đoạn, ngươi bỏ được không? Giọng của nữ nhân rất thanh thúy. Lâm Hiệp Khách liền mở mắt. Một nữ nhân gương mặt thanh tú, quần áo sang trọng đang nhìn hắn. Mặc dù hắn không biết đối phương mặc quần áo của thương hiệu nào, nhưng hơi thở xã hội thượng lưu của nữ nhân kia đang đập vào mặt hắn. Ta chết, thất ca sẽ không bạc đãi con trai của ta. Về điểm này, tuy hắn không đủ thông minh nhưng phân tích rất thấu đáo. Nếu Hạng Thất giết chết hắn, Hạng Thất sẽ tha cho người thân cận nhất của hắn. Vì thế sau khi hắn chết, vì thanh danh của hắn, con trai hắn tuyệt đối sẽ không bị đối xử tệ bạc. Cho dù hắn chỉ làm cho người trong bang phái nhìn, nhưng cũng sẽ cho Lâm gia một cái giá thỏa mãn. Thật sao? Rebecca nhìn Lâm Hiệp Khách bởi vì rét lạnh mà hơi co giật, phát ra tiếng cười lạnh, lời con trai là của ngươi sao? Ngươi nuôi con của người ta mấy chục năm, đúng là buồn cười, lời cái gì? Khù khù khù, lời cảm xúc dao động mạnh khiến Lâm Hiệp Khách đang cố gắng đứng dậy ho dữ dội. Có lẽ hắn đã chạm vào vết thương, máu đỏ tươi từ khóe miệng chảy ra, trông rất ghê rợn dưới ánh trăng. Những người đứng bên cạnh hắn vẫn bình tĩnh như cũ, dường như sống chết của hắn chẳng liên quan gì đến bọn họ. Lộn xộn nữa, người chết chính là ngươi. Rebecca tiếp tục, để con trai của Hạng Thất đều học đại học có danh tiếng ở Nhật Bất Lạc Quốc. Công ty trên địa bàn Tân Ký đều đã bị gia tộc của hắn khống chế chặt chẽ. Người ta đã vì bước kế tiếp mà làm đủ chuẩn bị. Còn ngươi thì sao? Ngươi có cái gì? Nói tên lưu manh kiêu ngạo và độc đoán đó còn biết tán gái đẻ con hoang, hay nói ngươi đã tùy tiện dọn chất bài tiết không kềm chế của ca ca ngươi? Đúng, ngươi chết, Hạng Thất đương nhiên sẽ đối xử không tệ với đứa con hoang kia của ngươi, nhưng đến thời điểm quan trọng, đứa con trai kia của ngươi sẽ bị cho rằng không phải người Lâm gia. Như vậy, cổ phần Lâm gia các ngươi sẽ không có người thừa kế hợp pháp. Đến lúc đó, y nữ nhân không có nói tiếp, nhưng toàn thân Lâm Hiệp Khách đã lạnh lại, hai mắt đỏ bừng như điên cuồng. Không thể nào là thật. Bịch. Rebecca ném một cái túi xuống trước mặt hắn. Ừ, ngươi tự xem đi, động tác nhẹ nhàng, đừng chết. Nếu ngươi chết, những kết quả điều tra trị giá 5,9 triệu đô la Hồng Kông này sẽ trở nên lãng phí. Lâm Hiệp Khách run rẩy mở cái túi ra. Giấy khai sinh, kết quả xét nghiệm quan hệ cha con, ảnh vợ hắn và A Thất yêu đương lén lút với nhau, thậm chí là ảnh chụp chung của cả ba người. Trong ảnh, vợ của hắn A Lệ cười rất vui vẻ, cùng con trai và A Thất chụp tấm hình rõ ràng là tư thế của một gia đình. Giúp ta giết bọn hắn. Ta cầu ngươi, ta có một căn phòng nhỏ ở Cửu Long, mật khẩu két sắt bí mật là. Bên trong còn có rất nhiều tiền. Ta đưa cho ngươi hết tất cả, cầu xin ngươi giết bọn hắn cho ta. Lâm Hiệp Khách cũng được xem là nhất đại ngoan nhân. Hắn không quan tâm đến vết thương của mình. Chật vật bò dưới chân người phụ nữ mà hắn không biết tên, khẩn cầu không thành tiếng, giọng đầy oán hận. Lời cầu xin của Lâm Hiệp Khách và cái gọi là thù lao của hắn không làm Rebecca cảm động chút nào. Ngay cả những người đàn ông mặc vest đen lặng lẽ đứng sau lưng nàng cũng không thay đổi biểu cảm. Phát hiện chuyện này, trong lòng Lâm Hiệp Khách gần như tuyệt vọng, cơn đau dữ dội ập đến trên người cùng trước mắt biến thành màu đen khiến hắn cảm thấy sinh mệnh đang trôi qua. Làm người, vĩnh viễn chỉ dựa vào chính mình. Ý tứ hàm xúc trong lời nói của nữ nhân khiến Lâm Hiệp Khách đột nhiên ngẩng đầu, sự cuồng hỉ thậm chí đã áp chế sự khó chịu của cơ thể. Các ngươi không giết ta? Câu nói này khiến Rebecca, mặt không chút cảm xúc cực kỳ khinh thường tên gia hỏa đầu óc bả đầu trước mặt. Với trí thông minh như vậy mà đòi đấu với loại hồ ly xảo trá như Hạng Thất. Quả nhiên ngại chết chậm mà. Thậm chí Rebecca còn có cảm giác đánh hụt một quyền. Tên gia hỏa này thậm chí còn không nghĩ tới tại sao nàng lại có thể tình cờ xuất hiện trước mặt hắn như vậy. Sau bao ngày điều tra tỉ mỉ về Tân Ký và tốn rất nhiều tiền để tìm hiểu về Lâm Hiệp Khách, tất cả những thứ này, bao gồm cả đại dê mạo hiểm để cho đám người Lữ Tư Kiệt và một số người khác lộ ra nội tình của mình chỉ để giết hắn. Nhưng Đần cũng có chỗ tốt của Đần. Xét về điểm này, Tô Bình Nam và Rebecca rất giống nhau. Họ cần một người biết vâng lời hơn, là một cấp dưới sắc sảo và mạnh mẽ. Chương 737, kế hoạch thế giới mới Rebecca sinh ra đã ngậm thì vàng. Mặc dù Chung gia không được coi là gia tộc nổi tiếng hàng đầu ở Cảng Thành, nhưng có thể coi đây là một gia đình giàu có bậc nhất. Ngay từ nhỏ nàng đã nhận được một nền giáo dục ưu tú nhất, nhưng tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn, con gái trong mắt người nhà cũng chỉ là công cụ được đẩy lên phía trước mà thôi. Từ khi chào đời, nàng đã phải học đủ các phép xã giao, kiến thức. Tất cả những thứ này là để chuẩn bị gả vào một gia đình giàu có. Điều này khiến nội tâm của nàng sinh ra phản kháng, thậm chí chán ghét nhưng cũng không có cách gì. Nàng không muốn lấy một nam nhân đi ra ngoài buổi sáng, tối về nhà với bộ đồ lót khác màu như chị cả, càng không muốn trở thành một cỗ máy sinh đẻ. Với sự kiêu ngạo tiềm ẩn trong lòng, nàng muốn làm chính mình. Cho đến khi gặp Tô Bình Nam. Giữa biển cả mênh mông, nam nhân đứng trên mũi thuyền trong mưa gió ầm ầm đập vào tim nàng. Một khắc đó, nàng biết rằng đời này bất luận nam nhân đó làm gì, nàng cũng sẽ đi bên cạnh đối phương. Cho dù là xuống địa ngục. Rebecca muốn cùng với nam nhân đó đứng ở điểm cao nhất, sau đó nàng sẽ ở sau lưng mỉm cười cùng với hắn nhìn xuống thiên hạ. Vì thế, nàng nguyện ý thịt nát xương tan. Hòa ký là bước đầu tiên, tân ký là bước thứ hai. Chúng ta không giết ngươi, Rebecca ra hiệu cho Lữ Tư Kiệt và những người khác đỡ Lâm Hiệp Khách lên, mỉm cười nói, về hơn nữa ngươi có thể làm mọi thứ ngươi muốn. Các ngươi giúp ta như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Lâm Hiệp Khách lăn lộn nhiều năm đương nhiên biết thiên hạ không có bữa trưa nào miễn phí. Hắn rất thẳng thắn đưa ra nghi vấn. Tân ký. Rebecca mỉm cười, thản nhiên nói với Lâm Hiệp Khách. Con rồng đen ba móng trên cổ áo của nữ nhân dưới ánh trăng sống động như thật, dường như muốn nhắm người mà nuốt. Cùng lúc đó, không khí ở Đôn Đạo càng lúc càng căng thẳng. Những người đến từ Tân Ký đã chiếm gần một nửa con phố. Chủ các quầy hàng khác nhau đã bắt đầu thu dọn, đóng cửa kiểm tra. Con phố vốn dĩ đông đúc nay trở nên vắng vẻ. Đối với ông chủ của một vài hộp đêm lớn ngược lại không quan tâm, thậm chí bọn hắn còn có thời gian rảnh rỗi đánh giá tình hình Dương Cung Bạc Kiếm. Tân Ký cũng vậy, Hòa Ký cũng thế, đều là những thế lực lớn uy tín lâu năm, nhất định sẽ tuân thủ đủ quy tắc. Cho nên, bọn hắn không cần phải lo lắng tổn thất tối nay. Bên thắng sẽ đền bù đầy đủ. Hộp đêm Hạ Quốc Thành. Mẹ kiếp, đám vương bát đảng Minh Vương và Đại Thái Bảo cũng đến xem náo nhiệt. Lý Thái Long đập mạnh điện thoại xuống mặt bàn trơn bóng. Lý Dục Thiêm vốn có chút nôn nóng bên cạnh cười khổ lắc đầu, để không gọi được điện thoại cho Lâm Ca. Đám vương bát đảng Mạch Cao nói cho ta biết bọn hắn không có căn cơ ở Vượng Giác. Nếu không có Thất Ca dặn dò, bọn hắn sẽ không ra trận. Lui không được, mà đỡ thì đỡ không nổi. Gương mặt Lý Dục Thiêm hiện lên sự dữ tợn, y điều này nói rõ bọn hắn muốn chúng ta chết. Nghĩa khí. Ta nhổ vào. Đầu tiên, Lý Thái Long thở ra một hơi, ánh mắt hung hăng, đi chúng ta quyết không thỏa hiệp, lão tử dựa vào liều mạng mà thượng vị, không sợ đám vương bát đảng kia. Hòa ký chó má, ta muốn xem mũ hổ gì đó có ác hơn ta hay không. Lý Thái Long hung hăng nói. Hôm nay, hắn nhất định phải dùng hành động của mình nói cho tất cả mọi người biết, bốn chữ quyết không thỏa hiệp hắn nói được thì làm được. Chuẩn bị ra tay thôi, lão hổ cuối cùng đã đến. Lý Dục Thiêm cũng bị kích phát hung tính, ánh mắt nhìn thẳng vào một chiếc minibus ngoài cổng, lẩm bẩm nhìn một nam nhân trẻ tuổi đang bước xuống. Người trẻ tuổi, có vài sự kiện không xem nổi đâu. Nghe A Thúc, đi thôi. Ông chủ Diệp Thúc của Hồng Lợi nói. Tranh tài còn chưa bắt đầu, bây giờ rút lui thì không hay cho lắm. Huống chi, không phải còn có nhóm người xếp lương bảo vệ chúng ta hay sao? Chẳng lẽ bọn hắn nói đùa à? Tô Văn Văn chỉ đám người xếp lương biểu hiện nghiêm túc đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động bên ngoài, khóe miệng nhếch lên ý cười. Ông chủ Diệp ngẩn người, nhìn xấp tiền mặt trong tay, thức thời lui xuống. Xếp lương đang đứng ngay cửa ra vào nghe được giọng điệu khinh thường của đám người bên trong, chỉ cau mày, cũng không phản bác, nhưng trong lòng cảm thấy rất bực bội. Đám lão quỷ kia thật sự phát rồ khi nhận được tiền. Không biết đại dê đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho việc tối nay. Tuy nhiên, xếp lương có thể xác định, từ một bộ quân phục bị mất tích và một chiếc xe công kích cho thấy số tiền bỏ ra nhất định không ít. Những suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu hắn, bởi vì tất cả suy nghĩ của hắn lúc này đều đổ dồn vào thanh niên vừa bước xuống xe buýt nhỏ. Lão hổ cuối cùng của Ngũ Hổ, còn hổ mới của Loan Tử. Phi Cơ. Một trong những hậu sinh nổi bật nhất của Hòa Ký trong nửa năm qua, vốn hổ Loan Tử Trần Diệu Hưng và A Nhạc lần lượt bỏ mình, bây giờ về cơ bản là thế giới của chàng trai trẻ này. Nội gián trong kế hoạch thế giới mới của hắn truyền tin tức về nói cho hắn biết, thanh niên kia chẳng những giỏi đánh đấm, đủ hung ác, mà đàn em còn là những tay đấm giỏi, được Hoa Ký tuyển chọn rất kỹ. Tiểu Ba dưới trướng Phi Cơ đã mất đi sự ngây ngô, cái đầu trọc và cơ thể cường tráng nhờ đánh nhau rèn luyện mỗi ngày khiến hắn nhìn qua khí thế rất bất người. Phi Cơ ca. Tiếng chào hỏi không dứt bên tai. Phi Cơ không chút giấu vết nhẹ gật đầu về phía quán trà Hồng Lợi, xem như chào hỏi với Tô Văn Văn trong ngày cuối cùng hắn ở Cảng Thành. Sếp Lương nhìn được động tác rất nhỏ này, nhất thời trong lòng dâng lên sự nghi ngờ. Thật ra, động tác này của Phi Cơ rất bí mật. Nếu không phải ánh mắt của sếp Lương vẫn luôn tập trung trên người Phi Cơ, trên cơ bản sẽ không phát hiện được hành động này. Sở dĩ hắn chú ý Phi Cơ bởi vì liên quan đến kế hoạch thế giới mới một tay hắn bày ra. Chương 738, dục vọng của con người không có điểm cuối trong kế hoạch thế giới mới của hắn, hai năm hắn sẽ chọn một đầu lĩnh có thể nói là quan trọng nhất của Hòa Ký. Cho nên, hắn cực kỳ chú ý đến những nhân tài mới nổi của Hòa Ký. Phi Cơ tất nhiên cũng lọt vào ánh mắt của hắn. Khác với mấy tên gia hỏa vừa mới ngoi đầu lên khác, Phi Cơ cuộc khởi vô cùng cường thế, khiến cho sếp Lương cảm thấy rất hứng thú. Đó chính là nguồn tài chính của tên này này dường như quá dư giả. Nhưng không chỉ như vậy. Sếp Lương chưa bao giờ nhìn thấy đàn em của một tên lưu manh lại có nhiều tinh anh đến như vậy. Trong số ba công ty tài chính lớn nhất ở Loan Tử, hai trong số đó thuộc về chàng trai trẻ này. Hơn nữa, những người quản lý chuyên nghiệp được thuê không phải người bình thường có thể mời được. Sau khi tìm hiểu kỹ, mặc dù mọi thứ trong quá trình tuyển dụng đều hợp lý, nhưng từ đầu đến cuối sếp Lương đều cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, nhưng không tìm ra được vấn đề gì. Cảm giác này khiến cho hắn chú ý hơn đến Hổ Loan Tử gấp bội. Theo quan điểm của hắn, nếu không có chuyện gì xảy ra với Phi Cơ, hắn chắc chắn sẽ là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức đầu lĩnh lần tiếp theo. Đây không phải là hắn đủ hung ác mà là hắn quá biết làm người. Công ty tài chính của hắn giàu đến chảy mỡ, nhưng người trẻ tuổi này không ăn một mình. Tạm thời gác lại thế hệ cũ, chỉ nói đến những con hổ thế hệ mới đều ở trong công ty của hắn để quản lý tài chính. Mặc dù sếp Lương không điều tra được rõ ràng số tiền hoa hồng được chia mỗi tháng, nhưng nhìn nụ cười thật tươi trên gương mặt đám gia hỏa kiệt ngạo kia khi gặp Phi Cơ cũng có thể thấy được loáng thoáng rồi. Ngay cả nội gián mà hắn chôn xuống bên cạnh Phi Cơ, mỗi khi nhắc đến đại ca, ánh mắt hắn đều hiện lên sự kính nể. Thậm chí sếp Lương còn có chút hoài nghi, nếu không phải thân phận nội ứng, tên nội gián kia rất có thể sẽ trở thành thuộc hạ trung thành nhất của Phi Cơ. Phi Cơ ca, mọi người đang chờ ngươi. Tuổi tác của Đỗ Lập lớn nhất trong ngũ hổ, cũng là người ngang ngược càn rỡ nhất. Hắn gọi Phi Cơ một tiếng Phi Cơ ca, nói rõ phân tích của sếp Lương không hề sai. Chờ ta. Phi Cơ nở nụ cười thật khoa trương, để tốt như vậy à. Cũng không phải ăn cá mú, Lập ca ngươi cũng không cần chiếu cố ta như vậy có được hay không? Thấy Phi Cơ nói đùa với mình, Đỗ Lập cũng cười nói, để chỉ cần ngươi muốn ăn, đừng nói cá mú, ngay cả vây cá súc miệng cũng không thành vấn đề. Nói xong, Đỗ Lập lạnh lùng nhìn thoáng qua những lão hổ khác, cũng chính là Đại Phi ngoi đầu lên cùng một lúc với Phi Cơ, khinh thường nói, gầy ta không giống như một số người, hẹp hòi đến mức kính già yêu trẻ cũng không biết. Đại Phi tái mặt, vừa định lên tiếng đáp trả thì nhìn thấy Phi Cơ lắc đầu với mình, lập tức không nói gì thêm, nhưng đám đàn em sau lưng thì sắc mặt đã có chút bất thiện. Thôi được rồi Lập ca, ngay trước mặt nhiều tiểu bối như vậy, tất cả mọi người đều là huynh đệ đồng môn, có việc gì thì về nhà rồi nói. Phi Cơ một tay ôm vai của từng người, đồng thời còn không quên chào hỏi mấy hồng côn khác. Đúng rồi, Lập ca, ngươi chờ ta làm gì? Hôm nay nhiều người bắt nạt ít người. Lực lượng của đại dê ca đều dùng hết, đánh thế nào cũng thắng mà, bánh gato thì chỉ có bấy nhiêu. Phi Cơ ca ngươi không xung phong, các huynh đệ làm sao có thể cầm được? Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người đều gật đầu. Trước khi đến đây... Đại dê sợ rằng những kẻ có phần ngang ngược ngày thường sẽ gây gỗ với nhau và làm trì hoãn sự việc nên đã hạ lệnh tự thủ. Đêm nay, ngoại trừ ba nơi mượn binh, người nào hạ cờ sẽ thuộc về người đó. Là một trong những người đứng đầu, đám người Đỗ Lập đều biết chuyện gì đã xảy ra. Tóm lại, bọn hắn chỉ ở đây để tận dụng lợi thế của trò chơi trước, cũng không phải muốn triệt để càn quét Tân Ký. Chỉ có một số nơi có thể lấy lại được, ngoại trừ phần đã giao cho bang phái. Những gì bọn hắn có được không đáng để bọn hắn ăn một mình. Nếu chẳng may, thần tài của bang phái hiện nay là Phi Cơ ở Loan Tử muốn gạt ngươi qua một bên, một mình ăn mấy phần, đã ngươi ra khỏi công ty tài chính, không khỏi được không bù mất, thế còn mạnh hơn so với tưởng tượng của ta. Cảnh tượng này vẫn không thoát khỏi ánh mắt của sếp Lương. Lông mày của hắn cau lại, hình ảnh Phi Cơ gật đầu về phía quán trà lại hiện lên trước mắt. Đám người phi cơ đứng nói chuyện cách hộp đêm Hạ Quốc Thành mấy trăm mét. Bên trong, Lý Thái Long danh xưng tim Đông Bá Vương đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Lập ca, Đại Phi, hai người nghe ta nói một chuyện. Sắc mặt phi cơ nghiêm túc lại, về tối nay ta chỉ dẫn theo 30 đàn em. Phong Vân lần này, phi cơ ta một cái cũng không muốn. Cái gì? Mặc dù biểu hiện của mọi người khác nhau nhưng đều không che giấu được sự chấn kinh. Là thật. Tối nay ta đến đây chỉ là nể mặt đại dê ca mà thôi. Phi cơ nói, đây bây giờ, địa bàn của ta rất nhiều, ta không ăn nhiều như thế được. Hắn nói câu này xong, ánh mắt của những người còn lại đều nóng lên. Thời gian trở lại một ngày trước. Loan Tử, quán rượu Kim Phát. Ta muốn mượn binh của ngươi cho Đại Phi và Thường Nhạc. Chuyện của Du Tiêm Vượng, ngươi không nên nhúng tay. Rebecca ra lệnh. Hơn nữa, khi nói chuyện, ánh mắt nàng lạnh như băng nhìn chằm chằm phi cơ, muốn nắm bắt biểu hiện nhỏ bé nhất trên gương mặt của hắn. Nếu gương mặt hay ánh mắt của phi cơ toát lên sự mâu thuẫn hay bất mãn, hai năm sau, nhất định phải bố cục lại lần nữa. Cũng không phải Rebecca không tin tưởng sự trung thành của phi cơ đối với Cẩm Tú, mà là nàng không tin lòng người. Nàng biết dục vọng của con người không có điểm cuối. Nữ nhân cảm thấy một lùng có chưa từng nắm giữ bất kỳ quyền hành gì, một khi địa vị, tài phú và thế lực dần dần lớn mạnh, người này có thay đổi hay không sẽ là một dấu chấm hỏi. Chương 739, ta sẽ dọn xác cho ngươi. Phi cơ đã đưa ra một đáp án khiến Rebecca rất hài lòng. Ê được, phi cơ đồng ý một cách dứt khoát không một chút do dự, thậm chí cũng không hỏi lý do, ánh mắt vẫn thanh tịnh như cũ. Rất tốt. Phi cơ không hỏi nhưng Rebecca lại không thể không nói. Nữ nhân gật đầu, trong giọng nói lộ vẻ hài lòng, lời ngươi không được làm quá náo động. Bây giờ ngươi đã tạo nên sự chú ý cho quá nhiều người, cộng thêm đại dê cũng phải kiêng kỵ ngươi. Huống chi, ngươi không cần những địa bàn đó để củng cố địa vị của ngươi. Hơn nữa, mượn binh nâng đỡ Đại Phi và Thường Nhạc đánh xuống những địa bàn đó có hai chỗ tốt. Thứ nhất, hai năm sau ngươi thượng vị, bọn hắn chính là sự giúp đỡ tốt nhất. Thứ hai, bọn hắn có thêm mấy địa bàn, về sau có thể đấu ngang với những lão hổ kia. Rebecca kết thúc cuộc nói chuyện, ừ nhớ kỹ, Hoa Ký là của Cẩm Tú. Muốn đoạt một bang phái tràn ngập mâu thuẫn dễ dàng hơn nhiều. Phi cơ gật đầu, không tỏ ra quá quan tâm. Hắn nhìn Tô Văn Văn đang khoan thai uống trà một bên, Y Văn Ca, nghe nói ngươi muốn trở về, ta có thể làm phiền ngươi mang giúp cho Tứ Tiểu Thư một món quà hay không? Nói xong, nam nhân không màng đến quyền sở hữu hàng chục triệu này vừa xoa tay vừa lo lắng nói, người cũng không biết nàng có thích hay không. Thời gian quay trở lại hiện tại. Phi cơ, ngươi thật sự không muốn những địa bàn đó sao? Giọng điệu của Đỗ Lập có chút không tin, xác nhận lại lần nữa. Hắn có đủ tự tin có thể lấy lại những địa bàn này. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng ở phương diện này, nhưng hắn cũng không biết Tân Ký còn có dự định nào khác hay không. Cho đến lúc này, ngoại trừ hai người tim Đông Bá Vương, ngoài đường vẫn sóng êm gió lặng, không có bất kỳ hành động nào. Không muốn, phi cơ nhìn những hồng côn khác, nhất là Đại Phi và Thường Nhạc, bắt đầu phân tích dựa theo túi khôn mà Cẩm Tú đã đưa đến cho hắn, về mặc dù nói mọi người ra ngoài lăn lộn là để kiếm tiền nhưng làm người thì không được quá tham lam. Lần này là chiều hướng phát triển của bang phái, không thể không đánh. Đám lão quỷ sẽ lập tức xéo đi. Có tiền thì mắt nhắm mắt mở. Cảnh tượng hoành tráng và cơ hội về sau sẽ không còn, cho nên các ngươi hãy cố gắng mà làm. Câu nói này giống như là nghĩ cho mọi người, nhưng sau khi hắn nói xong, ánh mắt của hai người Đại Phi và Thượng Nhạc lập tức nóng lên, không còn suy nghĩ thấy tốt thì lấy. Hai người bọn hắn khác với mấy người khác. Bọn hắn vẫn còn đang trong giai đoạn tích lũy. Mặc dù tên tuổi đã đủ vang dội, anh em bên dưới cũng nhiều, nhưng đến bây giờ còn chưa tích lũy đủ tài phú. Ban đầu, bọn hắn dự định một người đánh được nửa trận thì thu tay lại, bây giờ thì ai nấy đều đỏ ngầu cả mắt. Nghĩ thông suốt thì làm đi. Phi cơ nói xong thì vỗ vai Đại Phi, để ta đi trước, Đại Dê Ca đang chờ các ngươi ở khách sạn Phú Hào để ăn khuya. Đại Phi gật đầu, sau đó quay người nhìn đám người đang hào khí ngút trời đằng sau, hít một hơi thật sâu rồi hô lớn, để giết. Nghe tiếng hắn hô to, đám người đằng sau lập tức giống như nước thủy triều dâng lên. 2:30 sáng, sự kiện được ghi vào lịch sử cảng thành chính thức khởi tranh. Lý Thái Long rất nghiêm túc quấn chiếc gậy bóng chạy quanh tay phải bằng băng gạc, sau đó vẫy nó vài lần rồi mỉm cười nói với Lý Dục Thiêm cũng đang chuẩn bị, để đứng vững, chúng ta chính là nguyên lão của Tân Ký. Thất ca nhìn thấy chúng ta còn phải đứng dậy chào hỏi mà. Còn sống rồi nói sau, Lý Dục Thiêm nghe xong, lại nghe đối phương hô to một tiếng, sau đó nhìn thấy một trong ngũ hổ là Đại Phi sắc mặt dữ tợn dẫn theo một đám đàn em, như dòng lũ màu đen thẳng tắp lao đến. Ta nhổ vào. Ngũ hổ hòa ký mà cũng chọn cầm tinh là hổ. Hôm nay ta sẽ biến ngươi thành một con hổ chết. Quả nhiên là một trong thập kiệt biết đánh nhau nhất của Tân Ký. Hắn không hề sợ hãi, mang theo hung khí sáng bóng cực kỳ phách lối thẳng tắp nghênh đón. Khí thế một đi không trở lại lập tức khiến cho tinh thần người bên dưới đại chấn, theo sát lão đại xông tới. Đỗ Lập bên cạnh Đại Phi không ngờ Đại Phi nói đánh là đánh, hơn nữa còn gặm cục xương cứng nhất. Sau khi sửng sốt, hắn quay sang mắng đàn em của mình, ghê ta khinh. Tên gia hỏa đó đúng là đủ ác. Đừng để bọn hắn hạ thấp chúng ta. Xông lên. Đỗ Lập nói xong, cầm theo hung khí trong tay theo sát Đại Phi xông đến, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lý Thái Long. Khốn kiếp, lão tử ngươi sau này sẽ là hổ tim đông. Đến đây đi, ta sẽ dọn xác cho ngươi. Lý Thái Long không chút yếu thế, gầm thét tiến lên. Hai đội ngũ như sao băng va chạm nhau. Chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi, âm thanh đồ sắt va chạm nhau cùng với tiếng kêu thảm không dứt bên tai, lập tức có không ít người ngã xuống đất. Sau đó, hai dòng người lập tức chia thành nhiều nhóm nhỏ, biến thành một trận hỗn chiến. Lý Thái Long xứng đáng với xưng hào tim Đông Bá Vương. Trong đám đông, hắn né người sang một bên, đạp bay một đả tử của hòa ký, không lui lại, cũng không đợi đối phương thu đùi phải, cây gậy đã xoay tròn đập vào đùi đối phương. Răng rắc. Đùi phải của đối phương đã bị một gậy của Lý Thái Long đánh gãy. Bắp chân và đùi tạo thành một hình tam giác quỷ dị. À, tên kia chỉ kịp kêu thảm một tiếng, cây gậy của Lý Thái Long đã từ một góc độ khác vung mạnh qua, đánh thẳng vào gương mặt của hắn. Bột. Một tiếng vang thật rõ. Cho dù Đỗ Lập thường xuyên nhìn thấy giang hồ chém giết cũng nhịn không được mà hít một hơi khí lạnh. Cả gương mặt bị đánh nát như, răng và thịt đầy trong miệng, nhìn qua rất dọa người. Ta nhổ vào. Lý Thái Long chạy đến chỗ tên kia ngã xuống, sau đó ngoắc ngón tay với Đỗ Lập, y hắn không được đâu. Muốn chém, ta, hắn còn chưa đủ tư cách. Người đến đây đi. Được. Đỗ Lập cũng bị khơi dậy hung tính, gần như xông đến, thẳng tắp bổ thanh đao về phía cổ Lý Thái Long. Gậy bóng chày của Lý Thái Long quét ngang qua cản lại. Vũ khí của hai bên chạm vào nhau, tia lửa bắn ra. Có thể thấy lực đạo một đao này của Đỗ Lập lớn đến cỡ nào. Chương 740, đồng quy vu tận ê đám người kia điên rồi, sếp Lương nhìn hai bên càng lúc càng có nhiều người ngã xuống, nhìn không được thấp giọng mắng, để tất cả đều cho rằng mình có thực lực, nhưng lại không biết quý trọng tuổi trẻ của mình. Có thể giết đến đỏ mắt hay không? Một cấp dưới đứng đằng sau lo lắng nói, đợi đến lúc đó, chúng ta hoàn toàn không khống chế nổi cục diện. Sẽ không đâu. Sếp Lương nhìn về phía Minh Vương và Đại Thái Bảo đang cố thủ tại cửa vào đường Bát Lang, chép miệng nói, ghê hoa ký giết đỏ mắt cũng không chỉ những người này. Du tim vượng tất đất tất vàng. Cho nên, điều này cũng dẫn đến một thực tế là mặc dù có nhiều thế lực, nhưng không thể cai trị toàn bộ đường phố như các khu vực khác của cảng thành, mà trở thành sự phân chia lãnh thổ theo địa điểm. Cho nên, địa bàn của mỗi bang phái đều không lớn. Minh Vương ca, người nói hòa ký có bị đánh không vậy? Dù sao đám lão môn kia sẽ không khoanh tay đứng nhìn, Đao Tử Hào nhìn Minh Vương vẫn ung dung ăn hoành thánh, nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu. Hắn thấy thế lực hai bên ngang nhau. Người Tân Ký lại rất thông minh. Bọn hắn canh giữ ngoài cổng, sau đó sử dụng lợi thế về địa hình để kiểm soát khoảng cách và nhân số của đối phương ở mức độ lớn nhất. Thời gian đã trôi qua không ít, đồ ngốc cũng biết đám lão quỷ sẽ không cho hai bên quá nhiều thời gian, nhất định sẽ cho quân đội đi ra thu dọn đống hỗn độn. Ông chủ, ngươi cho ta một con số về tổn thất buôn bán hôm nay, chúng ta và đại dê ca sẽ bỏ ra hết tiền vốn, phụ trách bồi thường tối nay. Minh Vương uống xong ngụm nước cuối cùng, nói một câu với ông chủ xong mới quay sang đáp lời Đao Tử Hào, lời hòa ký sẽ thắng. Ngươi nên nhớ rằng, mặc dù ngươi cắm cờ trong giang hồ nhiều nhưng chưa chắc sẽ đánh thắng ít người, dừng lại một chút, Minh Vương mới ung dung bổ sung, nhưng tốn nhiều tiền nhất định sẽ đánh thắng tốn ít tiền. Cùng lúc đó, Đại Thái Bảo Trần Thận Chi nói với lão Tam Lý Triệu Đái, về nên kết thúc thôi. Lần này hòa ký cần tên không cần lợi. Đại Dê vì muốn ngồi vững cũng xem như bỏ hết tiền vốn. Cho nên hắn đã thắng. Cuộc chiến đường phố không phải là cuộc chiến trên võ đài. Hai bên làm tất cả những gì có thể, tất cả đều muốn mạng. nhất là trong một môi trường vô cùng phức tạp, dù một người có dũng cảm đến đâu cũng không thể cưỡng lại việc được ở chào đón y thêm một người, chưa kể đối phương còn là một cựu lão thủ chém giết dũng mãnh. Cho nên Lý Dục Thiêm chết. Đại Phi dùng cái giá ba ngón tay cùng với lão hổ Thường Nhạc đánh lén, khiến cho kẻ hung ác nhất kết thúc sinh mệnh 32 năm ngắn ngủi của mình. Hắn vừa chết, Lý Thái Long ở một bên biết đại thế đã mất cũng có chút không chịu nổi. Giết hắn. Đỗ Lập cảm thấy sức cua gậy của đối thủ đã giảm bớt không ít, lập tức trống to, bị ai chém hắn, địa bàn này giao cho người đó. Câu nói của hắn khiến cho đám đàn em bên dưới trở nên điên cuồng. Lăn lộn, đã sinh đã tử còn không phải vì lúc này sao? Nếu không đánh vào lúc này thì còn chờ đến khi nào? Huống chi, nếu như có thể đánh chết một trong thập kiệt là Tiêm Đông Bá Vương, về sau tuyệt đối sẽ một bước lên mây. Hôi Tử vẫn không phát lực. Là sinh viên xuất sắc nhất trong trường cảnh sát, thực lực của hắn khác xa so với những gì hắn thể hiện trong cuộc chiến bây giờ. Hôi Tử có thể đánh, hơn nữa còn đánh rất giỏi. Trong một cuộc vật lộn nội bộ, một mình hắn có thể đánh tới 9 tinh anh. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến Lương Văn Diệu coi trọng hắn. Hiện tại hắn giữ lực là vì một mục đích khác, là một trong những nội gián của kế hoạch thế giới mới, hắn đối với việc thượng vị không bức thiết bằng những người khác. Nhưng câu nói này của Đỗ Lập đã đả động hắn, khiến cho hắn lần đầu tiên nổi lên một tâm tư khác. Hoàng đế cũng đói binh vậy. Sếp Lương biết rất rõ nước trong quá ắt không có cá. Cho nên, trong kế hoạch thế giới mới, hắn cũng nói rất rõ ràng, trong quá trình làm nội ứng, thu hoạch được cái gì thì sẽ thuộc về cá nhân người đó, hắn tuyệt không hỏi đến. Để đám nội ứng có động lực leo lên, thậm chí hắn còn có thể giúp đám nội ứng này qua mặt được Ủy ban Độc lập chống tham nhũng. Phí bảo vệ của hộp đêm Hạ Quốc cộng với tiền lãi đồ uống, có thể lên tới hàng triệu tệ một tháng. Đây là một thu nhập không nhỏ đối với bất kỳ một tên lưu manh nào, cho dù trong đó một phần lớn sẽ giao về băng đảng và đại ca Đỗ Lập. Hiện tại, Hôi Tử đang rất cần tiền. Tháng trước, bà hắn thất nghiệp. Bây giờ, gia đình khó khăn đến mức không thể trang trải chi phí sinh hoạt cho trường đại học của em gái và các lớp đào tạo mà em trai theo học. Điều này khiến Hôi Tử quyết định đánh cược. Sau khi hạ quyết tâm, Hôi Tử dùng tốc độ cực nhanh. Người nào chặn đường đều bị hắn đánh ngã xuống đất. Nhất thời, không ai dám ngăn trước mặt hắn. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã vọt đến trước mặt Lý Thái Long. Khí thế như mãnh hổ xuất lồng khiến cho Đỗ Lập đang đánh gần đó cũng phải ghé mắt. Hắn không biết Hôi Tử trước giờ trầm mặc ít nói lại hung hãn như vậy. Lão đại, ta đến đây. Vốn dĩ Hôi Tử không tranh không đoạt, cũng không hiển sơn lộ thủy bên cạnh Đỗ Lập, nhưng lúc này sắc mặt của hắn dữ tợn, khí thế vô cùng bức người. Đỗ Lập nghe xong, lập tức lui lại. Giang hồ càng già, lá gan lại càng nhỏ. Ở Hoa Ký, tư lịch và thành tích của Đỗ Lập rất đầy đủ, cho nên hắn không cần phải đã sinh đã tử vì thanh danh của mình nữa. Huống chi, Lý Thái Long đã từ bỏ suy nghĩ sống tiếp. Trong quá trình vật lộn nhiều lần sử dụng đấu pháp đồng quy vu tận, quả thật khiến cho hắn có chút rụt rè. Mặc dù có hơi mất mặt nhưng Đỗ Lập cũng không quá để ý, trong nhất đại ngũ hổ Hoa Ký, hắn là lão gia hỏa duy nhất nhảy nhót tưng bừng còn sống đến bây giờ, tất nhiên hắn có chỗ giảo hoạt của mình. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.